cho đến chết, hết thảy già trẻ kinh sư đều nhớ tới ngài. Tần Thái Bảo lên đường mạnh giỏi. Giữa tiếng hô to, rất nhiều người rơi lệ. Tôn Thừa Tông lẫn trong đám người kích động đến rơi nước mắt, nhìn theo bóng Tần Lâm dường như càng ngày càng trở nên vĩ đại, lẩm bẩm nói, vì dân lập mệnh, thủ nghĩa thành nhân quyết chẳng quay đầu, quả thật là đại trưởng phu chân chính. Dưỡng Tâm Điện, Vạn Lịch đang mật nghị triều chính cùng các vị thân tín, đang mắc kẹt ở vấn đề cử người nào đi chỉ thủy Hoài Hà. Ít ngày trước nói ra câu, dù là ba sông Hoàng Hoài vẫn vỡ đê, cũng phải cách chức Phan Quý Tuần. Vạn Lịch tự biết mình đã lỡ lời, cũng cảm thấy hối hận. Dù sao cũng là giang sơn xã tắc của y, rõ ràng là sau khi cách chức Phan Quý Tuần rồi, vẫn phải phái quan viên khác chạy tới Hoài Hà tiếp tục chỉ thủy. Vạn Lịch nóng nảy đi qua đi lại, các ngươi hãy tiến cử cho chấm người nào có thể làm được việc. Chẳng lẽ ngoài giang lăng đảng ra không còn ai có thể chỉ thủy Hoài Hà sao? Há đâu có lý như vậy, chấm tuyệt đối không tin. Thủ phụ Trương Tứ Duy, thứ phụ thân Thời Hành, tam phụ Dư Hữu Đinh và tân nhiệm lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh, bốn vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều im bặt không nói. Vốn chỉ thủy là công việc rất béo bở, rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng muốn nhận làm, nhưng lần này lại khác. Phan Quý Tuần giang lăng đảng chỉ thủy Hoàng Hà triệt đề, bệ hạ cách chức y. Như vậy kẻ kế nhiệm y nhất định phải chỉ thủy Hoài Hà triệt đề như Phan Quý Tuần. Bất kể chương mục hay là công trình đều không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, nếu không bệ hạ mất hết mặt mũi, có thể tưởng tượng được hậu quả. Người có thể chỉ thủy trong triều vốn không nhiều lắm, mà người sánh ngang với Phan Quý Tuần lại không có ai. Mọi người suy tính một chút lập tức lẳng lặng thối lui. Các ngươi nói gì đi chứ? Vạn Lịch nhìn các vị đại thần ngây người như tượng gỗ, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Trương Tứ Duy bất đắc dĩ nghiêm mặt bẩm tấu, bệ hạ thánh minh, thỉnh bệ hạ độc đoán triều cương. Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh cùng Nghiêm Thanh cũng nói theo. Trời ơi, Vạn Lịch có cảm giác bất lực vô cùng. Trước kia cảm thấy Trương Cư Chính xử lý triều chính tựa hồ rất đơn giản, mình chỉ cần đoạt lại đại quyền là có thể quân lâm thiên hạ, uy chấn tứ hải, ai có ngờ đâu lại khó khăn đến như vậy. Các ngươi cũng chỉ biết bảo chấm độc đoán triều cương sao? Vạn Lịch tức giận nói, vậy chấm cần các ngươi để làm gì? Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh và Nghiêm Thanh đồng thời khom người, bệ hạ thánh minh, bọn thần có tội. Vạn Lịch suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, đây gọi là nhìn thì dễ làm thì khó. Y cho là Trương Cư Chính làm thủ phụ rất dễ dàng, đến khi mình phải tự xử lý lập tức biết rằng khó nuốt, trong bụng mơ hồ có chút hối tiếc. Trưởng ấn ti lễ giám Trương Hoành vẻ mặt thẫn thờ đứng ở bên cạnh, giống như gỗ mục xương khô. Trương Kình cùng Trương Thành ngược lại có lòng muốn phân ưu với chủ nhân, moi óc tìm kiếm xem ai có thể làm được chuyện chỉ thủy này, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Tùng, tùng tùng, tiếng đăng văn cổ trầm hùng thình lình từ xa vọng lại. Hết thảy quân thần đều giật mình, là ai đánh đăng văn cổ? Mấy tên tiểu thái giám kinh hoàng chạy tới bẩm báo, khải tấu. Bệ hạ, là Tần Lâm Tần Thái Bảo đánh đăng văn cổ, hắn còn mang theo một cái quan tài, nói muốn mang quan tài can gián cho đến chết. Thân Thời Hành và Dư Hữu Đinh ngơ ngác nhìn nhau, buồn cười lại không dám cười. Văn vì can gián mà chết, võ vì chiến đấu mà chết, không ngờ rằng Tần Lâm làm ngược lại. Rõ ràng là hắn bắt trước theo hải thủy can gián ra tĩnh. Trương Tứ Duy tức giận nói, Tần Thái Bảo thật là càng ngày càng quái dị, mang quan tài can gián cho đến chết, xem bệ hạ như là hôn quân sao. Nghiêm Thanh cũng nói, xin bệ hạ chỉ Tần Lâm tội khi quân phạm thượng. Trương Thành suy nghĩ một chút, cười hì hì hướng về phía Vạn Lịch hành lễ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, triều gia tĩnh có hải thủy mang quan tài can gián cho đến chết. Bây giờ lại có Tần Thái Bảo bắt trước theo, quả thật là trước sau soi sáng. Nếu nói như thế, thủy chung chẫm vẫn là. Sắc mặt Vạn Lịch đen lại, nuốt hai chữ hôn quân vào bụng trở lại. Tần Lâm bắt trước hải thủy, vậy y chính là gia tĩnh, nhưng gia tĩnh tuổi già dù không phải là hôn quân cũng kém không xa lắm. Huống chi gia tĩnh tin tưởng lời đạo sĩ rằng nhị long không tương kiến, quan hệ với con trai Long Khánh Đế cực kỳ lãnh đạm. Liên đới cũng không thương yêu gì đối với người cháu Vạn Lịch này, đương nhiên ấn tượng của Vạn Lịch đối với vị hoàng tổ phụ này của mình cũng không có gì hay ho. Trương Thành sợ hết hồn, đành phải hậm hực lui về, biết rằng lần này coi như là chạm phải vẩy ngực của bệ hạ, không khỏi âm thầm oán trách. Tần Thái Bảo, ôi Tần Thái Bảo, ngươi chơi trò gì mà không được, sao lại chơi trò mang quan tài can gián cho đến chết? Nếu Tần Thái Bảo đã mang quan tài tới, trẫm cũng nên nghe xem hắn nói những gì. Vạn Lịch lệnh cho tiểu thái giám đưa Tần Lâm vào. Không chỉ Tần Lâm tới, sau lưng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn dắt thân binh hiệu ý còn ỉ ải khiêng cố quan tài bách mục tiến tới bên ngoài dưỡng tâm điện, dừng ở ngoài sân. Tiểu thái giám thấy vậy nhướng mày, chuyện này không tốt chút nào, cũng giống như là chuẩn bị tống táng cho ai đó. Thần sắc Tần Lâm nghiêm túc khác với bình thường, tay nâng tấu chương bước từng bước một lên thềm, tiến vào trong dưỡng tâm điện. Vạn Lịch lộ vẻ không vui, hậm hực nói, Tần Ái Khanh, ngươi là một cẩm y quan võ, vì sao cũng bắt chước quan văn, mang quan tài can gián cho đến chết như vậy? Tần Lâm hành lễ xong, háng giọng bẩm tấu, thần có tấu chương muốn trình lên, kính xin bệ hạ ngự lãm. Trương Thành vội vàng tranh trước tiến lên nhận lấy tấu chương từ trong tay Tần Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi làm chuyện gì mà không thương lượng với ta? Nhưng đến khi y đọc mấy chữ viết như rồng bay phượng múa bên ngoài, bèn không chừng Tần Lâm nữa, hai tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi tấu chương xuống đất. Bệ hạ, cái này, tấu chương này toàn là nói nhăng nói càn, nên lưu trung bất phát là hơn. Trương Thành xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, hết sức cẩn thận cười nịnh với Vạn Lịch. Vạn Lịch cũng biết tấu chương có điều cổ quái, không nói lời gì nhận lấy từ trong tay Trương Thành, chỉ nhìn bên ngoài đã đùng đùng nổi giận. Tần Lâm, ngươi gan lớn bao thiên, cho rằng kiếm trong tay chậm không đủ sắc hay sao? Các vị đại thần trong điện đều vươn dài cổ ra xem tấu chương, chỉ là hàng chữ lớn bên ngoài đã khiến cho bọn họ nhất tề thè lưỡi thật dài. Sớm 10 điều can bệ hạ chớ làm loạn triều chính hại dân. Vạn Lịch cố nén lửa giận ngút trời, mở tấu chương ra xem sơ qua, nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng, Khâu Tranh đạn hạc giang lăng đảng, gán 10 tội lớn cho Trương cư chính, đạo tấu chương này của Tần Lâm cũng gán 10 tội danh cho y. Thân tiểu nhân xa hiền thần, xử sự theo vui giận cá nhân, khiến cho triều chính không còn cương kỳ, điểm nào cũng đâm vào chỗ đau trong lòng y. Tóm lại đạo tấu chương can gián này chính là phủ quyết lại tội danh của giang lăng đảng, chỉ trích Vạn Lịch cách chức các đại thần triều chính mới chính là làm điều ngang ngược. Tần Lâm, Vạn Lịch nổi trận lôi đình, cũng không còn nhớ ra Tần Lâm đã từng thay y làm bao nhiêu chuyện, lập được bao nhiêu công lao, chỉ tay giận mắng, ngươi muốn phủ quyết tội danh cho nhạc trưởng mà khi quân phạm thượng, thật sự là gan chó tày trời. Người đâu, lôi hắn ra cách chức, lập tức tống về quê cũ, vĩnh viễn không dùng nữa. Trương Kình, Nghiêm Thanh, Trương Tứ Duy vui vẻ ra mặt, mấy năm qua Tần Lâm leo tới địa vị cực cao thái tử Thái Bảo, lại được mặt rồng ưu ái, quả thật là mối họa tâm phúc không nhỏ của bọn họ. Hiện tại hắn tự đưa lên tới cửa, tìm tới bệ hạ xin chết, còn có thể trách được ai? Từ nay về sau cũng không cần phải nghĩ hết biện pháp đối phó hắn nữa, ha ha ha. Sắc mặt Trương Thành xám như cho tàn, Vạn Lịch biết rất rõ ràng y và Tần Lâm là một đảng, hiện tại Tần Lâm lớn gan phạm thượng như vậy, nếu như bệ hạ chút giận sang đầu y, e rằng sẽ cháy thành vạ lây. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Trương Thành lập tức quỳ sụp xuống dập đầu nói, Tần Lâm yêu ngôn hoặc chúng, manh tâm không thể dò được, nô tài kính xin bệ hạ xử trí nghiêm khắc. Nghiêm Thanh vội vàng đứng ra bỏ đá xuống giếng, nhốt hắn vào thiên lao tra hỏi tỉ mỉ, nói không chừng sau lưng còn có âm mưu khác. Thân Thời Hành và Dư Hữu Đinh bị dọa sợ đến kinh hồn khiếp vía, không tự chủ được lui bước chân về phía sau một chút, ra sức tránh xa Tần Lâm. Mặc dù có chút giao tình, nhưng bọn họ không thể vì Tần Lâm mà đắc tội bệ hạ, huống chi bệ hạ đã nổi giận xung thiên, cho dù là bọn họ xin tha cho Tần Lâm cũng sẽ không có hiệu quả gì. Trương Hoành lại chậm rãi quỳ xuống, trịnh trọng vô cùng dập đầu với Vạn Lịch. Bệ hạ, lời thật thì khó nghe, trung thần can gián không màng sống chết. Tần Lâm thật sự là thần tử trung lương của triều ta. Bệ hạ không tiếp nhận gián ngôn của hắn đã là không ổn, lại còn cách chức trục xuất hắn, càng mắc thêm lỗi lầm nữa. Lão nô kính xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Mặc dù Vạn Lịch bướng bỉnh ngang tàng nhưng cũng biết rõ tính tình Trương Hoành trung trực, không khỏi do dự một chút, suy nghĩ xem có nên giáng chức Tần Lâm, hoặc là bổ nhiệm đi xã nhậm chức để trừng phạt. Nhưng Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh, Trương Kình làm sao có thể tha cho Tần Lâm được. Bọn họ dốc hết sức mình chuẩn bị liều chết khuyên bệ hạ cách chức Tần Lâm điều tra. Không ngờ rằng Tần Lâm rơi lệ ròng ròng, tỏ ra nghiêm trang trịnh trọng nói: "Bệ hạ không tiếp nhận lời trung trinh, thân tiểu nhân mà xa hiền thần, vi thần đau lòng không đáng kể gì, sợ rằng vạn dân oán thán, hoàng thiên hậu thổ nổi giận, đến lúc đó bệ hạ hối hận thì đã muộn. Xin bệ hạ học theo Nghiêu Thuấn Vũ Thang, chớ bắt chước Hà Kiệt Thương Trụ." Trương Tứ Duy nghe thấy câu hoàng thiên hậu thổ nổi giận, thoáng động trong lòng. Tối qua Khâm Thiên Giám phát hiện thiên tượng dị biến, ngay sau đó trong triều đảng tranh kịch liệt, giám chính không dám trực tiếp báo chuyện này cho triều đình, sáng sớm lặng lẽ thương nghị cùng thủ phụ đại học sĩ, bị lão đè ép xuống. Vạn Lịch đã sớm nổi giận đùng đùng, không còn nhớ Tần Lâm đã lập nên biết bao nhiêu công lao hãn mái cho mình, nổi trận lôi đình giống to: "Tần Lâm, ngươi tìm chết, ngươi đang ép chấm." Trương Kình e sợ Tần Lâm không chết, ở bên cạnh quạt gió thổi lừa: "Hoàng gia, Tần Lâm đây là bắt chước đám quan văn kia, muốn lừa gạt đình trưởng. Ngài hãy xem gián thư của hắn, chắc chắn trong đó cũng có không ít lời lẽ đại nghịch bất đạo." Trong lòng Trương Kình dĩ nhiên sẽ không cho là Tần Lâm là muốn gạt đình trưởng. Quan văn lừa đình trưởng có thể dương danh lập vạn trong thanh lưu, quan võ lừa gạt đình trưởng có ích lợi gì? Rõ ràng chính là muốn giúp lão nhạc trưởng lật lại án cũ. Không ngờ rằng Tần Lâm thật sự là muốn gạt đình trưởng, nghe lời này liền nhìn Trương Kình: "Trương công công ôi Trương công công, ngươi thật sự là con sâu trong bụng ta." Vạn Lịch nghe lời của Trương Kình lại lật gián thư xem thử, quả nhiên mấy câu cuối cùng rất là đáng sợ, dung nhan giọng nói nụ cười của Cố Thái Sư vẫn còn ở nhân gian, bệ hạ được lão phò tá 10 năm, làm sao có thể trở mặt. Chỉ trong một buổi sáng, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Chu Dực Quân nhất thời tức bể phổi, hai tay xé gián thư tan nát: "Cẩm Y Vũ Thần cũng dám lừa gạt đình trưởng, ngươi cho rằng trẫm là loại người gì?" "Tần Lâm, đã như vậy, trẫm sẽ cho ngươi được như nguyện. Người đâu, lôi ra ngoài đánh 50, không, 100, không, 300 đình trưởng." Trời ơi, phải chăng là đạo tấu chương của Từ Văn Trường mắng có hơi quá đáng? Đây không phải là muốn đánh chết ta sao? Tần Lâm cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn thân là Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc quy trình đình trượng, biết đánh thế nào ra hình ra dáng lại không bị thương gân động cốt. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, đã an bài người của mình bên trong đám cẩm y quan giáo thi hành đình trượng. Sau khi bị đình trượng xong để cho Ngưu Đại Lực vác hắn chạy một mạch về nhà. Sau đó Thanh Đại lập tức dùng kim sang dược thần y Lý Thời Chân truyền xuống tiến hành trị liệu, đồng thời chính hắn còn luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế Huyền Công, mặc dù không có thần thông gì lớn nhưng vẫn hùng mạnh hơn nhiều so với đám quan văn trói gà không chặt. Tính toán trên căn bản vạn vô nhất thất, Tần Lâm mới đắc ý chạy tới lừa gạt đình trưởng, nhưng hắn không nghĩ tới uy lực tấu chương của Từ Văn Trường dường như quá mức, dáng vẻ Vạn Lịch nghiến răng nghiến lợi như vậy rõ ràng là muốn giết chết hắn. Phía Nam Tử Cấm Thành, trong Tần phủ cách hẻm Giang Mễ Nha Môn Cẩm Y vệ không xa, Từ Văn Trường uống một hớp rượu Thiệu Hưng cắn một miếng đậu hũ, tự rót tự uống, trong đôi mắt già nua toát ra vẻ quỷ quyệt. "Này, lão đầu tử, Tần đại thúc sẽ không có việc gì chứ?" A Sa ngồi đối diện có chút lo lắng, vỗ vỗ bàn. Từ Văn Trường ném một hạt đậu phộng vào miệng nhai rau ráu, một lúc lâu sau mới cười nói: "Một đạo gián thư triều đình không khai được sát giới, chỉ có thể dùng đình trượng mà thôi. Đây gọi là thiên tướng giáng trần có nhiệm vụ trọng đại, cần phải trải qua muôn vàn khổ sở chui luyện. Tuy rằng lần này đánh sẽ đau nhưng hắn có Chu Dịch Tham Đồng Khế Huyền Công hộ thể, cũng sẽ không có gì, nhiều nhất chảy ra sứt thịt mất nửa cái mạng, hắc hắc hắc." "Trời, mất nửa cái mạng còn không đáng kể gì." A Sa suy nghĩ một chút chợt cảm thấy đau nhói, không nhịn được sờ sờ mông nhỏ của mình: "Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì?" Từ Văn Trường cười thầm không dứt: "Lần này phải đánh nặng một chút mới hay. Đình trượng cũng có thể đánh chết người, triều thần các triều đại minh chết dưới đình trượng cũng không dưới số trăm. Lần này Tần Lâm có thể thoát khỏi kiếp nạn chăng?" các đại hán tướng quân cầm y vệ nhận được mệnh lệnh đình trượng, chờ Tần Lâm bị một đám thái giám đẩy ra, ai nấy đều giật mình kinh hãi trợn mắt há mồm. Trước kia toàn là Tần trưởng quan giám sát đánh người khác, hiện nay là lão nhân gia bị đánh, quả thật là không có thiên lý. Các huynh đệ, Tần trưởng quan đãi chúng ta như thế nào, không cần nói nhiều, lát nữa mọi người phải biết ra tay nặng nhẹ đúng mực. Trần Minh Hào thấp giọng dặn dò đồng liêu, âm thầm kinh hãi trong lòng. Tần Lâm phá án ma sư gia là ân nhân cứu mạng của y. Đã hiểu. Các đại hán tướng quân đáp lớn một tiếng, ai nấy đều biết nên làm như thế nào. Lục Viễn Chí chuẩn bị xong băng vải, Ngưu Đại Lực cũng ở bên cạnh chạy tại chỗ khởi động, cho nóng người, chờ đánh đình trượng xong sẽ vác Tần Lâm chạy ù trở về, mau chóng cứu chữa. Diễn trò mà thôi, cần gì khẩn trương như vậy. Tần Lâm cười hì hì, chủ động nằm trên thảm lông chuẩn bị chịu đình trượng. Chậm đã. Trương Kình từ trong Tử Cấm Thành chạy lúc xúc tới, sắc mặt hiểm độc cười xấu xa. Nhà ta nhận được khẩu dụ của bệ hạ, đặc biệt tới đây giám hình, xin các vị dụng tâm mà đánh. Dứt lời y đứng trụng hai mũi chân vào trong, tỏ vẻ trịnh trọng vô cùng. Trời ơi, đây là muốn đánh chết ta sao? Tần Lâm mắng lớn tiếng lên, Trương Kình ngươi là con rùa đen khốn kiếp, đồ chết băm chết vằm biến thái không có trứng. Ngươi là do yêu quái sinh ra, ngươi cũng là yêu quái. Trương Kình đắc ý vạn phần, không để ý tới Tần Lâm thóa mạ, trừng mắt nhìn các đại hán tướng quân, còn chưa động thủ, chờ gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, không can thiệp chiều. Chính thần sắc Trần Minh Hào đại biến, thái giám giám hình kêu đánh thật chính là đả thương kẻ thụ hình, đánh cho tàn phế, kêu dụng tâm đánh, đó chính là đánh chết. Trương Kình có thủ oán với Tần Lâm, mượn giám hình công báo thủ riêng, cũng không biết là chính y muốn tới hay là bệ hạ cố ý phái y tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Mấy vị đại hán tướng quân cầm gậy gỗ đều nhìn Trần Minh Hào, vẻ mặt vô cùng khó xử. Nếu như bỏ qua nhẹ nhàng cho Tần Lâm, Trương Kình tất không chịu bỏ qua cho bọn họ. Nếu như đánh chết Tần Lâm thật, vừa không qua được cửa ải lương tâm mình, ngoài ra e rằng Thái Hậu, Định Quốc Công cũng sẽ không chịu bỏ qua cho bọn họ. Trương Tiểu Dương vội vàng chạy tới, có vẻ áy náy nhìn Tần Lâm gật đầu, sau đó đứng hướng hai chân ra ngoài. Rốt cuộc Trương Thành còn có mấy phần lương tâm. Tần Lâm cười lên, nhìn Trương Tiểu Dương ra hiệu không sao cả. Thật ra thì Trương Thành thỉnh cầu nghiêm trị hán ở trước. Mặt bệ hạ cũng là thủ đoạn tự vệ, nếu như y muốn thoát nạn triệt để, hoàn toàn có thể mượn cơ hội đình trượng ném đá xuống giếng, đưa Tần Lâm vào chỗ chết. Lúc trước Tần Lâm làm chuyện này cũng không thương lượng trước với Trương Thành, cho nên phải tự mình gánh lấy hậu quả. Trương Thành vì tự vệ nên vạch rõ quan hệ với hắn trước mặt vạn lịch, Tần Lâm cũng không để ý. Trương Kình nổi giận, một tên hậu bối cũng dám tới đây chống lại mình, y liếc nhìn Trương Tiểu Dương. Hừ lạnh một tiếng, lại đưa mũi chân vào trong, đại hán tướng quân ở chỗ nào, mau mau dụng tâm đánh cho nhà ta. Xưởng công, ngài thấy thế nào? Trần Minh Hào nở một nụ cười bồi, chỉ Trương Tiểu Dương, lời của ngài, đương nhiên là chúng ta nghe theo răm rắp, nhưng chúng ta cũng không đắc tội nổi Tiểu Trương công công. Bất kể đốc công đông xưởng hay là đề điều ngự mã giám, những đại hán tướng quân này đều không đắc tội nổi. Bất cứ người nào chỉ cần giơ đầu ngón tay ra là có thể nghiền nát bọn họ. Trương Kình suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, ép Trần Minh Hào nửa cũng không có tác dụng gì. Nhưng Trương Tiểu Dương đứng ở đối diện không lên tiếng, lại hướng mũi chân ra ngoài như vậy. Chẳng lẽ mình thân là đốc công đông xưởng, còn là trưởng bối, lại nói lời vô ích với tiểu bối này sao? Đang trong lúc không biết nên làm thế nào, chợt nghe có tiếng vó ngựa vang lên rầm rập từ xa. Một đám người thân mặc phi ngư phục từ phương hướng Thừa Thiên Môn nhanh chóng chạy tới. Sắc mặt âm trầm của Trương Kình bất chợt nở một nụ cười. Người tới là Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu và quan trưởng Ấn Nam Trấn Phủ Ti Trương Tôn Nghiêu. Biết được tin tức Tần Lâm muốn gạt đình trượng, Trương Tôn Nghiêu cười tít mắt, từ rất xa đã kêu lên, bá phụ, để Điệt Nhi ra sức thay người. Dứt lời y tung mình xuống ngựa, đi như chạy tới. Nhìn Tần Lâm nằm trên thảm chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, ha ha, họ Tần ngươi ở Nam Kinh, uy phong bực nào, lại làm mưa làm gió ở Kinh Sư, vốn tưởng rằng không có cơ hội báo thù tuyết hận, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Lưu Thủ Hữu dang rộng hai tay, giả mù sa mưa nói: "Ôi chao Tần Thái Bảo, vì sao ngươi lại gây ra chuyện như vậy? Bản quan nghe nói lão đệ mang quan tài can gián cho đến chết, lập tức biết đã xảy ra sai lầm cho nên vội vàng chạy tới khuyên nhủ, cuối cùng cũng chậm một bước, thật là rất đáng tiếc." "Đúng vậy, thật sự là rất đáng tiếc." Tần Lâm bĩu môi: "Lưu Thủ Hữu, con người ngươi không tốt lành gì, chỉ là giả từ bi chuột khóc mèo mà thôi." "Nếu nói giả từ bi mèo khóc chuột, vậy Lưu Thủ Hữu sẽ là mèo, Tần Lâm trở thành chuột. Đương nhiên hắn không chịu như vậy cho nên mới nói ngược lại." "Tần Thái Bảo ơi, Tần Thái Bảo, chết đến trước mắt, ngươi còn tranh chấp miệng lưỡi với lão phu làm gì, cần gì như vậy chứ?" Lưu Thủ Hữu cười hì hì lui sang bên cạnh, nhìn thấy cổ quan tài bách mộc Tần Lâm mang tới, lại ra lệnh cho mấy tên tâm phúc Trương Chiêu, Bàng Thanh bên người: "Cổ quan tài này làm sao xứng với thân phận Tần Thái Bảo? Các ngươi đi mua cổ quan tài kim ti nam mộc thượng hạng, lát nữa Tần Thái Bảo về Tây ta sẽ liệm xác hắn." "Hừ, ngươi chết, ta sẽ không chết." Tần Lâm phun một bãi nước bọt thóa mạ. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực tức tối nhìn chằm chằm Lưu Thủ Hữu, nhưng lại không thể làm gì. Mắt thấy Tần Lâm đại sự không ổn, bọn họ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Trương Kình cười hít mắt dặn dò Trương Tôn Nghiêu: "Được, nếu con đã đến rồi vậy chỉ huy hành hình đi, chỉ cần là cẩm y quan giáo, ai tiến hành đình trượng cũng được." "Tuân lệnh." Trương Tôn Nghiêu cười hớn hở, đi tới trước người một tên đại hán tướng quân, giơ hai tay về phía trước: "Đưa cho ta." Đại hán tướng quân kia quan sát Trần Minh Hào, Trương Tiểu Dương, lại nhìn sang Trương Kình, Lưu Thủ Hữu sắc mặt âm trầm đứng ở bên cạnh, chỉ nghe Lưu Thủ Hữu hừ lạnh một tiếng, nhất thời tay run rẩy, không tự chủ được đưa cây gậy đình trượng cho Trương Tôn Nghiêu. Lưu Thủ Hữu là cấp trên tất cả cẩm y quan giáo, đại hán tướng quân cũng thuộc về y cai quản, cho nên không dám không nghe theo. Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng trong tay, nở một nụ cười lạnh. Gậy đình trượng được làm bằng gỗ cây rẻ, đầu đánh người được vót thành hình chày, ngoài bọc sắt, trên đó còn có móc ngược. Đánh một gậy xuống, kẻ hành hình thuận thế kéo một cái, móc câu sắc bén sẽ xé ra một mảnh da thịt khá lớn trên thân thể người thụ hình. Nếu như người hành hình không hạ thủ lưu tình, không cần phải nói 60 gậy, chỉ cần 30 gậy, da thịt người thụ hình bị đánh xé liên tục như vậy ắt cũng sẽ trở nên nát bấy. Trương Tôn Nghiêu ước lượng gậy đình trượng trên tay, nhìn chằm chằm Tần Lâm nằm trên thảm giống như mèo vờn chuột, cười lạnh nói: "Tần Thái Bảo, há quan tự tay hầu hạ ngươi, ngươi có hài lòng không?" Tần Lâm quay đầu lại cười cười: "Trương Tôn Nghiêu, ở Nam Kinh ta đã nói ngươi là một kẻ ngốc, kết quả kẻ ngốc đến kinh sư rồi, hừ hừ, ngươi thật sự cho là đánh được ta ư? Vịt chết còn mạnh miệng." Trương Tôn Nghiêu khẽ biến sắc, không nói nhảm với Tần Lâm nữa, vung đình trượng lên chuẩn bị đánh xuống. Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của y, đánh xuống một gậy này e rằng sẽ khiến cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ không ít. "Chậm đã." Tần Lâm thi triển một chiêu lý ngư đả đỉnh lật người lại, nắm trong tay một vật đưa ra: "Tên ngốc, ngươi xem đây là vật gì?" Hắn còn chưa mở nắm tay ra, thình lình nghe ngoài xa có người kêu lớn: "Trượng hạ lưu nhân." Tha người dưới gậy, Tần Lâm định thần nhìn lại, thì ra là thái giám Tiểu Thuận từ bên người Trịnh Trinh rất được nàng sủng ái. Hắn bèn cau mày nắm chặt tay trở lại. Trong tay hắn chính là ngọc bội mà Lý Thái Hậu ban cho, chuẩn bị nếu như tình huống có biến, sẽ cầu kiến Thái Hậu. "Ngươi có thể đánh ta, thế nhưng trước khi hành hình phải cho ta gặp Thái Hậu một phen. Vốn Thái Hậu đã cho phép ta có thể tới Từ Ninh Cung cầu kiến bất cứ lúc nào. Mặc dù Lý Thái Hậu đã mất hai đại trợ lực Phùng Bảo và Trương Cư Chính, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân ruột thịt của Vạn Lịch. Nàng muốn bảo vệ Tần Lâm, Vạn Lịch cũng không thể làm gì được. Huống chi còn có ông ngoại Vũ Thanh Bá Lý Vĩ, cứu cứu Lý Cao của Vạn Lịch. Hai vị này đi theo Tần Lâm kiếm tiền, kiếm nhiều tới mức ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cho dù là Vạn Lịch ngang bướng tới mức nào, sát phạt quả quyết tới mức nào, chẳng lẽ dám vứt bỏ cả mẹ ruột, ông ngoại và cứu cứu? Chỉ bất quá đòn sát thủ này của Tần Lâm không tới thời khắc tối hậu là không thể lấy ra. Bởi vì nếu cầu tới Lý Thái Hậu không bị đánh đình trượng nữa, vậy công phu lừa gạt đình trượng coi như đổ sông đổ biển. Bây giờ Trịnh Trinh phái người tới, chuyện đã có biến hóa, Và lại bất kể là trở nên tốt hơn hay xấu hơn, Tần Lâm cũng có thể chờ một chút xem thử, tạm thời không cần lấy ra ngọc bội kia nữa. Thấy Tiểu Thuận Tử thở hồng hộc chạy tới, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực liền lộ vẻ vui mừng. Sớm biết Tần Trưởng Quan và Trịnh Nương Nương có chút giao tình, lần này nhất định là tới cứu giúp. Lưu Thủ Hữu cùng Trương Kình lại không cho là như vậy. Một thời gian trước, dường như quan hệ giữa Trịnh Nương Nương và Tần Lâm trở nên lạnh nhạt. Theo như nội gián nằm vùng báo lại, Trịnh Nương Nương nhắc tới Tần Lâm thường thường đại động can hòa, nói không chừng Tiểu Thuận Tử chính là nàng phái tới để lấy mạng Tần Lâm. Rốt cuộc là muốn cứu ta hay là muốn hại ta? Tần Lâm dứt khoát lật người lại nằm dài trên thảm, âm thầm nghĩ ngợi, nếu như nàng đủ thông minh, hẳn nên. Dĩ nhiên Trịnh Trinh đủ thông minh, nếu không làm sao nàng có thể làm cho Vạn Lịch mê đắm thần hồn điên đảo, được. Sủng ái nhất trong cả lục cung, khí thế vượt qua cả vương hoàng hậu. Thuận công công, sắc mặt không tệ. Trương Kình tươi cười chào hỏi, tuy là giọng điệu trưởng bối nhưng không hề ra vẻ tự cao. Phải biết trong ti lễ giám y chỉ kế dưới trưởng ấn bình bút thái giám Trương Hoành, để đốc xưởng công đông xưởng mà thôi. Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu có thân phận thấp hơn, chỉ có thể nhìn Tiểu Thuận Tử tươi cười. Lời nói của Trịnh Nương Nương trước mặt Vạn Lịch còn có ích hơn cả hai Trương ti lễ giám, Tiểu Thuận Tử bên người nàng cũng nước lên theo thuyền. Trịnh Nương Nương được sủng ái nhất trong cả lục cung, có lẽ văn thần ngoài triều còn có thể không nể mặt nàng. Cùng lắm thì hất tay không làm, còn kiếm được một chút danh dự sĩ lâm. Nhưng Trương Kình là thái giám nội đình, Lưu Thủ Hữu là cẩm y vũ thần, làm sao dám tự cao tự đại trước mặt Trịnh Nương Nương. Nói một câu khó nghe, cho dù là Trịnh Trinh sinh lòng ác độc, đánh chết tươi Trương Kình, Vạn Lịch cũng sẽ không nói nặng lời với nàng. Tiểu Thuận Tử cũng biết điều, cười chào hỏi bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Trương Đốc Công, Lưu Đô Đốc, Tiểu Thuận Tử thỉnh an hai vị. Trương Kình càng cảm thấy tin chắc, thấp giọng hỏi, Thuận công công, ngài tới nơi này, ý của Trịnh Nương Nương là? Tiểu Thuận Tử cười cười, đột nhiên lên giọng the thé nói, Trịnh Nương Nương mới vừa nói, nhà nàng năm xưa từng chịu ân huệ của Tần tướng quân, nếu làm người không biết báo ân, chẳng phải là không có gì khác loài cầm thù. Nhưng đình trượng là pháp độ triều đình, quy chế tổ tiên truyền lại, hậu cung không được tham dự triều chính. Bệ hạ đã có chỉ, Nương Nương cũng không thể ngăn. Nghe đến đó Trương Kình, Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, cả hai chợt nghe lòng trầm xuống. Trương Tôn Nghiêu phản ứng hơi chậm một chút, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp, vẫn còn đang suy đoán xem rốt cục ý của Trịnh Nương Nương là đánh hay không. Cho nên Nương Nương đặc tứ một bình linh dược trong cung, chờ lát nữa chữa thương cho Tần Thái Bảo. Tiểu Thuận Tử dừng lại một chút. Quả thật lấy từ trong ngực ra một bình thuốc đặt trên lòng bàn tay, lại nhìn về phía Trương Kình cười nói, Trương Đốc Công, đình trượng là thánh chỉ của bệ hạ, pháp độ của triều đình, Nương Nương nhà ta cũng không dám ở hậu cung can thiệp triều chính, các ngươi cứ việc đánh, tiểu nhân sẽ ở chỗ này. Chờ các ngươi đánh xong sẽ băng bó bôi thuốc cho Tần Thái Bảo, xong mới có thể trở về phục chỉ Nương Nương. Trương Kình và Lưu Thủ Hữu trợn tròn mắt kinh ngạc, đồng thời cảm thấy miệng mình đắng nghét, tuy rằng lửa giận đầy bụng lại không dám phát tác chút nào. Người ta đã nói hậu cung không tham dự triều chính, các ngươi cứ tùy tiện đánh, ta trả ân cá nhân tặng bình thuốc mà thôi, chính là lẽ thường tình. Đừng nói là bệ hạ, dù là trăm quan công nghỉ cũng không thể nói ta có lỗi. Nhưng Trịnh Trinh đã nói đến như vậy, phái người đem linh dược đến, ai ăn gan hùm mật gấu dám đả thương một cọng lông măng của Tần Lâm. Trịnh Trinh, nàng quả nhiên rất thông minh. Tần Lâm thoải mái nằm trên thảm, tay bắt chéo sau gáy, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa. Theo ánh mắt Tần Lâm, bên trong dãy cung điện trùng trùng của Tử Cấm Thành, một bóng người đang tựa lan can mà đứng. Trịnh Trinh mặc cung trang màu hồng phấn đầu, cài châm phượng, mỉm cười vuốt ve bụng đã nhô lên, nhìn về hướng Tần Lâm ngoài xa. Nàng có mang lớn dần, căn cứ thái y trần mạch, nghi ngờ trong bụng chính là một vị long tử. Con trai ngoan của ta, con phải thấy mặt vị Tần thúc thúc kia. Mẹ con là người có lòng tốt, cũng không thể để cho hắn chết đi như vậy. Trịnh Trinh vỗ nhẹ bụng, cảm thủ bào thai trong bụng máy động, trên mặt tràn ngập ánh sáng của người mẹ hiền. Chỉ tiếc sau khoảnh khắc, trên mặt nàng trở nên giá lạnh băng xương rất nhanh, trầm giọng nói, bởi vì chỉ hắn mới có biện pháp diệt trừ nghiệt chủng kia thay hai mẹ con chúng ta, để cho con trở thành thái tử, ngồi lên long ỷ, trở thành cửu ngũ chí tôn. Lại liếc nhìn Tần Lâm thật sâu, Trịnh Trinh rời đi hành lang, trong lòng rất là đắc ý, ngươi rất kiêu ngạo, ngông cuồng không ai sánh kịp, hoàn toàn không coi ta ra gì. Nhưng cũng có lúc ngươi gặp chuyện xui xẻo như vậy, cần ta trợ giúp. Tần Lâm mắt thấy bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia biến mất giữa đình đài lầu các trùng trùng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn khẽ lắc đầu cười khổ, không ngờ rằng có ngày mình cũng được nàng tương trợ, coi như là hai bên hòa nhau. Bất quá hắn có linh cảm ân oán dây dưa giữa mình và Trịnh Trinh sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Tần Lâm muốn được đình trượng thoải mái nằm dưới thảm, Trương Tôn Nghiêu muốn thi hành đình trượng lại cảm thấy thứ mình đang cầm trong tay không phải là đình trượng, mà là một cây gậy sắt được nung nóng đỏ, khiến cho y đau thấu tâm can, làm sao dám đánh. Cho dù là Trịnh Trinh nói ra lời nói dối trắng trợn nhất, Vạn Lịch cũng sẽ răm rắp nghe theo, ngay cả Trương Kình cũng không dám dương oai ở trước mặt nàng, huống chi Trương Tôn Nghiêu. Chọc tới Trịnh nương nương, khiến cho hai bác cháu bọn họ rơi đài là chuyện không tốn chút sức nào đối với nàng. Này, Trương Tôn Nghiêu, ngươi lề mề dây dưa làm gì? Vậy, lão tử sắp ngủ đây. Tần Lâm không nhịn được thúc giục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, lòng dân Asmiu đại lực cùng Lục Viễn Chí đều phì cười. Từ trước tới nay chưa từng nghe qua chịu đình trượng còn muốn ngủ. Đây rõ ràng là Tần Thái Bảo tát tai Trương Tôn Nghiêu. Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng tiến thối lưỡng nan, mồ hôi hột rơi xuống từng giọt to bằng hạt đậu. May nhờ Trương Kình nhanh trí quát lớn. Đồ ngu, ngươi chưa từng luyện qua, tranh giành làm gì chứ, còn không trả đình trượng lại cho đại hán tướng quân. Trương Tôn Nghiêu như được đại xá, vội vàng trả cây gậy lại cho đại hán tướng quân. Trần Minh Hào liền cung cung kính kính mời Tần Lâm trở mình lại, sau đó đưa mắt ra hiệu, hai tên đại hán tướng quân vung đình trượng lên đánh thật mạnh vào mông Tần Lâm. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, thật ra là giơ cao đánh khẽ, đến khi chúng vào người Tần Lâm dường như là gãi ngứa cho hắn vậy. Nhất A Diêu, Diêu đáo ngoại bà Kiều, nhị A Diêu, ngoại bà Tố Đường Giao. Tần Lâm nghêu ngao bài hát trẻ con, không có cách nào, mình không thể nào không có lòng tự trọng, bắt người ta phải đánh mạnh, làm như vậy sẽ có lỗi với Trịnh nương nương. Trần Minh Hào chảy mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, Tần Thái Bảo, ngài giả bộ một chút cho tiểu nhân tiện bề ăn nói. Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng phải, mình muốn gạt đình trượng vậy phải làm cho giống, bèn kêu lên thật to như heo bị chọc tiết, ôi chao, thật là đau. Gian nịnh được thời, trung lương oan khuất, họ Tần ta đội trời đạp đất, là một hảo hán cứng cỏi, tuyệt không chịu xếp ngang hàng với gian thần Quyền Yêm. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu mồ hôi toát ra như mưa, Quyền Yêm, gian thần, không phải là mắng hai ta sao? Trương Kình thẹn quá hóa giận, đá Điệt Nhi Trương Tôn Nghiêu một cước thật mạnh, đồ ngu, còn không mau đi, ở lại nơi này chịu đựng mất mặt xấu hổ. Ngõ môn vốn nằm bên trong hoàng thành, ngăn cách với phường thị kinh sư, hơn nữa kẻ giám hình chính là đốc công Đông Xưởng Trương Kình, kẻ thụ hình chính là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm, không có kẻ nào to gan lớn mật dám đến xem náo nhiệt. Ngay cả quan viên Quang Lộc tự làm việc trong hoành thành, thái giám lớn nhỏ 24 nha môn nội đình cũng phải đóng cửa lại, e sợ gặp phải tai bay vạ gió. Theo Trương Kình, Lưu Thủ Hữu vắt giò lên cổ bỏ chạy, trên quảng trường ngõ môn trống rỗng, cũng chỉ có tiếng mắng sang sảng hào hùng của Tần Lâm vang lồng lộng. Nghĩ đến chỗ đáng sợ mà Tần Lâm gặp phải khi chịu đình trượng, những thái giám lớn nhỏ nấp trong nha thự của mình cũng chỉ có thể hít sâu một hơi khí lạnh. Nhưng thời gian uống cạn chung trà đã qua, thời gian một nén nhang đã qua, thời gian gần nửa ngày đã qua, Tần Lâm cũng còn mắng sang sảng như thường, mọi người không thể không lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ là đệ nhất dũng sĩ từng ngăn voi cứu giá này có thân hình là sắt thép, đánh 300 đình trượng, tiếng hô của Tần Lâm vẫn còn vang như sấm động. Người chân chính mắt thấy Tần Lâm bị đình trượng, ngoại trừ Trương Tiểu Dương, Tiểu Thuận Tử và đại hán tướng quân có mặt tại ngõ môn, còn có một vị trưởng ấn ti lễ giám Trương Hoành. Vạn Lịch dưới cơn thịnh nộ đưa ra quyết định phạt đình trượng Tần Lâm, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu, lại hạ chỉ cho hình bộ thị lang Khâu Tranh, chỉ huy sứ cẩm y vệ Trương Tôn Nghiêu dẫn dắt đề kỷ đi Giang Lăng xét nhà Trương Cư Chính. Ngoại trừ để lại 100 mẫu ruộng cho mẹ già Trương Cư Chính nuôi thân, tất cả của cải còn lại đều bị tịch thu hết. Trương Hoành sớm bị tin tức xấu theo nhau mà tới đả kích đến nỗi tinh thần gần như chết lặng. Sau khi cơn sét giữa trời quang này đánh xuống, lão không còn lòng dạ nào đi cầu khẩn bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Thậm chí lão bất chấp lễ tiết quân thần, thất thểu đi ra khỏi dưỡng tâm điện giống như hồn bay phách lạc. Tiếng kêu thảm thiết của Tần Lâm phiêu đãng theo gió truyền tới. Trương Hoành theo thanh âm lảo đảo đi tới Kim Thủy Kiều bên trong ngõ môn. Tiếng kêu khàn cả giọng của Tần Lâm càng ngày càng vang lên rõ ràng. Lão chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn không đi nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là vịn lan can Kim Thủy Kiều, kiễng chân nhìn ra ngoài. Trương Hoành tuổi cao tóc bạc phơ, ánh mắt cũng đã nhập nhèm. Chỉ thấy đỉnh trượng vung lên đánh xuống liên hồi, Tần Lâm vẫn cứng cỏi bất khuất, bị đánh đau đến không muốn sống nhưng miệng vẫn mắng to gian thần đắc thể, quyền yêm hại nước. Tần Lâm nhìn thấy Trương Hoành xa xa tới càng gân cổ giống to hơn nữa, kéo dài thanh âm thóa mạ, Tần gia gia là mình đồng gia sắt, dù đánh nửa cũng không sợ. Gian nịnh được thời, triều đình loạn chính, gia gia ta tuyệt không hòa mình trong vũng nước đục với các ngươi. Bệ hạ nghe đây, dân chúng thiên hạ đều đang kêu oan thay thích soái Phan thị lang. Trương Hoành nhất thời nước mắt giàn giụa, tay vịn lan can run rẩy, giọng cũng run run. Trời ơi bệ hạ, không phải là ngài phạt đình trượng Tần Lâm, mà là đánh vào giang sơn xã tắc triều đại minh, đánh vào ý trời lòng dân. Lão không thể nhìn được nữa, run rẩy quay trở về. Lưng lão vốn khẽ cong, hiện tại giống như vác thêm gánh nặng ngàn cân trên vai, cong xuống nhiều hơn trước. Đi rồi sao? Tần Lâm chớp chớp mắt, đã không còn khán giả hắn cũng lười diễn tuồng, bèn im miệng lại ngoan ngoãn chờ đánh xong 300 đình trượng. Trần Minh Hào dùng xảo kình đánh đình trượng, đánh cho quần và vạt áo Tần Lâm rách nát. Sau đó y lấy máu heo và một ít thịt vụn đựng trong bong bóng heo trong ngực áo bôi lên người Tần Lâm. Nhất thời, vết thương liền trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ thấy chỗ bị đình trượng đánh quần áo rách nát, mảnh vụn dính bừa bãi khắp nơi, toàn thân máu chảy đầm đìa, các mảnh thịt vụn dính vào những mảnh vải rách trông vô cùng đáng sợ. Tần ca, có sao không? Có đau hay không? Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực không kịp chờ đợi xông tới. Biết rõ Tần Lâm không có việc gì nhưng thấy bộ dạng máu chảy đầm đìa cũng cảm thấy không nắm chắc trong lòng. Từ đó có thể thấy vết thương giống thật tới mức nào. Tần Lâm suy nghĩ một chút, nói thật, đau cũng không đau, chỉ là có hơi nhột. Đại Hán tướng quân luyện thủ pháp đã đến mức lưu hỏa thuần thanh, nói không đả thương vậy sẽ không đánh rách ra ngoài. Tuy rằng đỉnh trượng to lớn vung lên thật cao, nhưng lúc chạm vào người lực đạo còn nhẹ hơn cả lúc con bướm chạm vào cánh hoa. Ngưu Đại Lực không nhịn được nhếch môi cười khẽ, như vậy cũng không cần vội vàng chạy trở về tìm Thanh Đại chữa trị. Tần Lâm đứng dậy bèn nằm lên trên cố quan tài bách mục. Sau đó Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí và các thân binh hiệu ý ra sức khiêng cả quan tài lẫn người lên, chậm rãi đi ra Đại Minh Môn. Sáng sớm dân chúng kinh sư đã nghe nói Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết, lập tức đổ xô ra đường chen chúc đứng xem, khiến cho đường cái đông đúc tấp nập nước chảy không lọt. Từ phố Kỳ Bản đến hẻm Giang Mễ khắp nơi người ta tấp nập, bất kể trai tráng hay người già, bất kể lữ khách ngoại địa hay là dân chúng kinh sư, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ căm phẫn bất bình. Trên phố Kỳ Bản ngoài Đại Minh Môn, dân chúng vây quanh tầng tầng lớp lớp, tiếng bàn tán mồm năm miệng mười to tới mức có thể làm bay cả mái nhà. Triều chính mới của Trương Cư Chính đào thải quan viên tham nhũng, chế ước siêu cao thuế nặng, đo đạc ruộng đất rõ ràng, ước chế hào cường gồm thâu ruộng đất, cơ hồ tất cả tiểu dân chúng đều có được ích lợi trong đó. Huống chi lão dùng Tằng Tỉnh Ngô, Trương Học Nhan, Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần, toàn là năng thần kiện tướng chỉ biết làm việc vì dân vì nước. Vạn Lịch trục xuất đại thần Giang Lăng Đảng, cũng nhất nhất trục xuất các trung thần lương tướng một mảnh lòng son đền nợ nước như Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần. Chẳng lẽ dân chúng thật sự chỉ là ngu dân không hiểu chuyện, không động mảy may đối với chuyện này sao? Hoàn toàn ngược lại, từ trước tới nay không thể coi thường lòng dân, trong lòng dân chúng tự có một cái cân, ai là quan tốt thật lòng thật ý nói chuyện làm việc vì dân chúng, ai là gian nịnh lèo mép giả vờ. ánh mắt mọi người vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết, dân chúng kinh sử ở bên ngoài hoàng thành chờ, người người ngẩng đầu ngóng trông. Ôi, cũng không biết Tần Thái Bảo có thể khuyên được bệ hạ thu hồi thánh mệnh hay không. Một lão nhân dáng vẻ như học cứu, tay vuốt chòm râu bạc dưới cằm, sắc mặt hết sức nôn nóng. Hậu sinh mặt xanh nhiều chuyện kia vẫn còn giấu năm ngón tay đỏ ửng trên mặt do bị phụ thân đánh. Lúc này giọng điệu của y đã quay ngoắt 180 độ. Xin trời cao phù hộ Tần Thái Bảo, để cho quan viên tốt như Phan Thị Lang được ở lại trong triều, dân chúng ta mới có hy vọng. Phụ thân nói đúng, nếu năm xưa không có Phan Thị Lang ngăn chỗ đê vợ, mẫu thân và con đã cùng nhau chết trong hồng thủy, làm sao có thể sống tới hôm nay. Triều chính mới của Trương Thái Sư cũng phải được tiếp tục. Một lão nông phu mặt đầy nếp nhăn cau mày thật chặt, còn nhớ năm gia Tĩnh thu thuế càng ngày càng nặng, ép chúng ta vào tuyệt lộ, sai dịch còn muốn vơ vét thật nhiều, thu đủ các loại thuế. Đến năm vạn lịch triều chính mới ra đời, cuộc sống chúng ta mới dần dần khá hơn. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân khiến cho dân chúng chờ ở chỗ này, nhưng nguyện vọng của bọn họ tuyệt đối chỉ có một, đó chính là Tần Thái Bảo mang quan tài can gián cho đến chết. Hy vọng hắn có thể khuyên được bệ hạ gần hiền thần xa tiểu nhân, giữ lại quan tốt như Thích Gia Gia, Phan Thị Lang ở trong triều, khiến cho triều chính mới có ích cho vạn dân được tiếp tục phát triển. Rốt cục cửa nhỏ bên hông Đại Minh Môn chậm rãi mở ra, sau một tràng tiếng ken két, phố kỳ bàn vốn tiếng người bàn tán ồn ào huyên náo thình lình trở nên yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ cửa nhỏ kia. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thần sắc trang nghiêm, cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt toát ra đầy vẻ bi phẫn, cùng các vị thân binh.